Hello, chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vô Hiệp, kênh Vô Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vô Hiệp rất mong chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vô Hiệp nhé. Bên cạnh đó thì Vô Hiệp cũng rất mong là chư vị hãy thể hiện những cảm xúc của chư vị ở dưới mỗi video nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Bây giờ thì mời chư vị tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Và truyện này thì Vô Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy tranh thủ thời gian đồng hành cùng với Vô Hiệp nhé. Chúc chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lúc bây giờ, đưa mắt tiễn ước sắc phu đi khỏi, trên gương mặt Mộ Dung Thiên thoáng nở một nụ cười khó phát hiện, vì nhi tử của lão rùa đen đành cực khổ một chút vậy. Phía ngoài hội trường là khu thương mại tự do, dù không phải cấp bậc quốc gia, nhưng những doanh nhân ở đây cũng đều là những người giàu có ở khắp nơi. Mộ Dung Thiên tức thì trở thành nhân vật tiêu điểm của mọi người. May mà giới thương nhân còn có một quy luật bất thành văn, đó là từng người một tiếp xúc với nhau, bởi vì nó có thể liên quan đến những chuyến giao dịch bí mật. Vì thế, Mộ Dung Thiên cứ tự tốn ứng phó. Phương pháp điều chế kim thương bất đảo chỉ có thể do mình nắm giữ, không thể nói cho ai khác. Một người sản xuất không thể đáp ứng được bao nhiêu yêu cầu như vậy, cho nên chỉ đành bàn những thương vụ về bổ thận tráng dương. Hiệu quả của hai loại thuốc đó cũng không tệ, cơ hội làm ăn rất lớn. Suốt cả buổi tối, Mộ Dung Thiên mệt mỏi rã rời. Thương trường như chiến trường, mọi người đều ngầm tranh đấu trong từng lời ăn tiếng nói, với hy vọng có được lợi ích lớn nhất. Đó là luật chơi, phải rất khéo léo mới được. Đây chỉ là đêm đầu tiên. Trước lúc hội chợ thương mại kết thúc thì còn đến những hơn nửa tháng nữa. Xem ra lại phải sống giữa vui sướng và khổ đau suốt quãng thời gian này rồi. Vui sướng vì ở một nơi giao lưu rộng rãi như hội chợ tạp phu ân này, những người có tư cách tham gia hầu như đều có thể hài lòng ra về. Đau khổ là bởi ngày nào cũng phải toàn tâm toàn lực ứng phó với những cuộc thương đàm không ngừng nghỉ. Đàn Ni Tư tiên sinh vừa thở phào vì thỏa thuận xong một vụ làm ăn, Mộ Dung Thiên lại phải khôi phục nụ cười cố hữu. Xoay đầu lại liền nhìn thấy hai nam tử một gầy một béo thuộc tộc Đại Nhĩ. Mặc Khắc, Mặc Y tiên sinh. Bởi vì chiếc tay lớn của hai người này rất giống như Trư Bát Giới trong Tây Du Ký, nên Mộ Dung Thiên có ấn tượng rất sâu sắc. Đây là hai huynh đệ song sinh, người mang chức bổn phệ như Phật Di Lặc là ca ca Mặc Khắc, còn vị Cao Liêu Khiêu như Kỳ Trúc là đệ đệ Mạc Y. Bọn họ đều kinh doanh báu vật, bao gồm cả những đan dược có giá trị. Mộ Dung Thiên còn nhớ đã từng giao đàm với họ, nói chuyện rất hợp nhau, điều kiện giao dịch rất hài lòng. Không biết bọn họ lại tới tìm mình là vì chuyện gì. Mặt khác tươi cười rạng rỡ. Đang đi từ tiên sinh, thời gian không còn sớm nữa, ta thấy ngài cũng mệt lắm rồi, chứ bằng chúng ta tìm chỗ nào kiếm vài trò thư giãn một chút nha. Mặc Y cũng phụ họa. Phải đó, Đang Ni Tư tiên sinh, nghe nói Bồng Lai Giả Đô tại Tư Ba Đạt Khắc Lộ rất nổi tiếng, tại đó gần như có thể tìm được hầu hết mỹ nữ trên khắp đại lục, nếu như muốn còn có thể phong lưu một đêm nữa. Rất hiển nhiên câu này đánh trúng sở thích của tên Sắc Lang. Mộ Dung Thiên đáp không chút do dự. Mặc Khắc, Mặc Y tiên sinh, vậy Đang Ni Tư đành phải dựa bóng nhị vị vậy, đi hưởng thụ thôi, hãy trải qua một đêm tuyệt vời khó quên nào. Mộ Dung Thiên không cự tuyệt, bởi lẽ hắn quả thật cần chút gì đó để giảm bớt áp lực cho bản thân, nếu không thì nửa tháng này chắc sẽ bị suy sụp mất. Không thành vấn đề, huynh đệ chúng ta chiêu đãi, Đang Ni Tư tiên sinh cứ thỏa sức vui vẻ là được. Mặc Khắc, Mặc Y hầu như là đồng thanh thốt lên câu đó. Có thể kết giao thêm với vị thương nhân nắm giữ hàng hiếm này, về sau dù có muốn ngăn cho những món lợi nhuận lớn dâng tới tận cửa thì cũng không ngăn được. Chỉ nghĩ tới kim tệ sắp chảy vào túi như suối, hai huynh đệ Đại Nhĩ tộc này đã thấy cực kỳ hân phấn. Cả hai cùng Mộ Dung Thiên cất tiếng cười dâm đảng, nghe rất bỉ ổi, hệt như ba con chó đực đang động tình vậy. Vậy là chuyện làm ăn tạm thời gác lại. Ba gã Sắc Lang ý hợp tâm đầu với những đề tài ám muội, vừa trao đổi về những kinh nghiệm nam nhân, vừa không ngừng tiến về phía Bồng Lai Dạ Đô, nơi sống về đêm nổi danh nhất thành thị siêu cấp này. Một mặt trăng trên thần phong đại lục đã lặn xuống đàng đông, chỉ còn heo hắt vài tia sáng lưu luyến phía chân trời. Mặt trăng còn lại đang nằm giữa lưng chừng trời. Bây giờ là lúc nửa đêm, tương ứng với không giờ sáng ở địa cầu. Đối với những nhân sĩ thuộc tầng lớp cao vốn chỉ quen hưởng thụ, thì cuộc sống vừa đêm chỉ là vừa mới bắt đầu. Sông Bồng Lai nằm ở Ái Mộ Khu, trung bộ Tư Ba Đạt Khát Lộ, kéo dài ngàn thước, rộng rãi khoáng đãng. Ánh đèn từ vô số thuyền hoa to nhỏ tựa như những vì sao tô điểm khắp mặt sông. Dòng nước không chảy xiết mà êm đềm nhẹ trôi, dịu dàng như một trinh nữ chưa xuất giá. Dưới ánh trăng tựa như một dải lụa vô cùng mỹ lệ. Thỉnh thoảng vài con cá chuồng nho nhỏ vọt lên từ mặt nước phẳng lặng như gương, khiến lòng sông tăng thêm sức sống. Những ngọn gió từ sông thổi vào mang theo mùi hương son phấn từ các mỹ nữ. Tiếng đàn ca múa hát vang vọng tới tận bờ sông, khiến tinh thần khách nhân thêm phấn chấn. Mấy người vừa đến bờ đê, lập tức có tuần thú sư đưa thủy ma tới đón. Hai huynh đệ Mạc Khắc, Mạc Y trước kia đã từng tham gia hội chợ, nên đối với Bồng Lai Dạ Đô đều rất quen thuộc. Cả hai lập tức nói tên một chiếc thuyền hoa, sau đó tuần thú sư nhanh chóng điều khiển thủy ma bơi đến địa điểm. Ngày thường, việc làm ăn của Bồng Lai Dạ Đô đã rất tốt, đêm nay lại càng náo nhiệt lạ thường. Thương nhân từ các nơi đổ tới, ngoại trừ mục đích là dành tư cách tham dự hội chợ, thì còn có những kẻ không được mời. Họ dẫn người tới khu Tư Ba Đạt Khắc để tìm kiếm cơ hội. Mà những địa điểm ăn chơi là nơi rất tốt để kiếm quan hệ. Bởi vậy dù nơi đây có vô số thuyền hoa, nhưng hầu hết đều không còn chỗ ngồi. Tiếng nâng ly chúc tụng rộn rã khắp nơi. Thủy ma dừng lại bên dưới một chiếc thuyền hoa lớn. Nó không giống với những chiếc đang được trang trí hào hoa, nào châu báu phấn son, nào lụa là gấm vóc, không chỉ là thấy sặc mùi tiền. Chiếc thuyền này mặc dù hết sức giản dị và chất phác, song với vị trí hoàng kim là nằm ngay chính giữa dòng sông, cộng với việc được chế tác từ nguyên liệu tốt là gỗ lim thượng đẳng hiếm có, điều đó càng chứng tỏ nó cao hơn những thuyền khác một bậc, khẳng định không phải loại tầm thường. Khi Mộ Dung Thiên mới đến Thần Phong Đại Lục, hắn luôn cảm thấy những ngọn đèn ma pháp lơ lửng trên cao vô cùng đặc sắc, nhưng khi đã thấy nhiều thì lại cảm thấy bình thường. Chiếc thuyền hoa này lại khác biệt. Công cụ chiếu sáng mà nó dùng là những chiếc đèn lồng nguyên thủy nhất, trông chẳng khác gì ở địa cầu. Trái lại, Mộ Dung Thiên lại cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Một quy nhân với hàng ria mép hình chữ bát lập tức tiến đến nghênh đón. Về mặt ý nghĩa thì đây đúng là quy công chân chính, chuyên phụ trách dẫn khách. Quy nhân cúi đầu khom lưng ân cần chào đón. Hoàn nghênh quý khách ghé thăm, không biết chư vị có đặt phòng trước không? Mặt khắc gật đầu. Phòng 902. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay từ sớm, nếu không đặt phòng trước chỉ e lúc này đã chật kín người. À vâng, mời quý vị theo tại hạ. Hành lễ xong, quy nhân liền đi trước dẫn đường, ba người theo sát phía sau. Đứng trên sàn thuyền, Mộ Dung Thiên lúc này mới phát hiện chiếc thuyền này lớn kinh người. Riêng bề rộng đã đến 60 thước, dài tới 500 thước, y hệt như một chiếc hàng không mẫu hạm cỡ nhỏ. Chính giữa thuyền không phải là một phòng mái bằng như thường lệ, mà là một tòa tháp nhọn. Tổng cộng có 18 tầng, vườn cao chót vót nổi bật lên giữa hàng hà sa số thuyền bè xung quanh. Nơi này không giống như những tòa tháp tầng tầng lớp lớp thông thường. Tháp này lấy chính giữa làm trụ, với những lối đi nhỏ tỏa ra từ giữa và vươn xa đến hàng chục thước, mà tận cùng của nó là một căn phòng lớn, rộng tựa như vòng đu quay ở những công viên giải trí, nhìn thật nguy hiểm. Từ cửa sổ mỗi căn phòng đều hắt ra ánh sáng mờ mờ, kèm theo đó là tiếng trống nhạc cùng tiếng đàn du dương. Phía trên đỉnh treo bảng hiệu với bốn chữ lớn sáng rực đang nhấp nháy: Thập Bát Thiên Đường. Nhìn kỹ lại, hóa ra bốn chữ đó đều do những viên minh châu tròn xoe xếp lại. Hơn nữa còn nghe thấy tiếng lao sao khe khẽ, vừa sáng lấp lánh như sao, vừa phát ra tiếng lao sao. Đó là vật mà Mộ Dung Thiên đã từng thấy qua, Mộng Châu. Đương nhiên đó không thể là loại cực phẩm hơn 700 năm tuổi mà Long Nữ Mâu Cơ đã giành được trong cuộc đấu giá. Tuy nhiên với nhiều Mộng Châu thế này, hơn nữa xem chừng mỗi hạt đều có tuổi trên 300-400 năm, thì quả thật là hiếm thấy. Mặt khác thấy bộ dạng lơ ngơ nhìn ngang nhìn ngửa của Mộ Dung Thiên thì lấy làm đắc ý nói: Có phải đây là lần đầu tiên Đan Ni Tư tiên sinh đến đây không? Thập Bát Thiên Đường là một trong những thuyền hoa danh tiếng nhất Bồng Lai Dạ Đô. Nó nổi danh nhờ tòa tháp 18 tầng của nó. Chúng ta may mắn đạt được tầng thứ 9. Nực cười thật, trước kia chỉ nghe nói tới 18 tầng địa ngục, không ngờ Thần Phong Đại Lục còn có cả 18 thiên đường. Mạc Y giải thích thêm: Tầng đầu tiên của Thập Bát Thiên Đường tổng cộng có 18 phòng, cứ lên trên một tầng số phòng lại giảm đi một. Sự đa dạng về tiết mục và chủng loại mỹ nữ giữa các tầng đều khác nhau, nhất là phòng duy nhất trên tầng 18. Nghe nói mức độ xa xỉ đó khó mà tưởng tượng được, vô số tiết mục đầy kích thích khiến người ta sung sướng như ở trên thiên đường vậy. Đáng tiếc hai huynh đệ chúng ta chỉ mới nghe được nghe thôi, chứ chưa có tư cách tự mình trải nghiệm. Có điều Đan Ni Tư tiên sinh cũng không cần tiếc nuối, tầng 9 cũng không có ít tiết mục rồi, đảm bảo sẽ khiến tiên sinh ứng phó không nổi, sùng sướng muốn chết, quên cả lối về. Con mẹ nó chứ, thương nhân dị giới cũng biết ăn chơi thật đó. Sắc tâm của Mộ Dung Thiên đại động, hắn liền nói: Vậy để ta trải nghiệm xem sao. Quy Nhân dẫn ba người tới tận chân tháp. Tại đó đã có ba nữ tử dung mạo xinh xắn khẽ cúi chào: Ngải phụ, Phiền Liên, Mễ Hiết Nhĩ, rất vinh hạnh được phục vụ quý khách. Mặt khác giải thích: Đan Ni Tư tiên sinh, đây là thị nữ sẽ đi theo để giải thích các tiết mục đêm nay cho chúng ta, hay còn được gọi là U Mỹ. Ngoài việc hướng dẫn, bọn họ còn có thể vì ngài mà làm bất cứ điều gì. Họ được giải bảo đã lâu, am hiểu rất nhiều, nhiệt tình lắm đó. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì lập tức vỗ ngay một phát lên bờ mông tròn trịa của Mễ Hiết Nhĩ đang đứng bên. Ha, mỹ nữ các nàng thần kỳ như vậy thật sao? Mễ Hiết Nhĩ là nữ tử có khí chất tốt nhất trong ba người, rõ ràng là hai huynh đệ Mạc Khắc vì lấy lòng mà cố ý nhường cho hắn. Mễ Hiết Nhĩ bị tập kích liền kêu khẽ một tiếng, thẹn thùng trách cứ: Đan Ni Tư tiên sinh, ngày xấu quá. Trên gương mặt của nàng ta chợt hiện lên hai đóa mây hồng, làm như xấu hổ thật vậy. Không thể không thừa nhận, dáng vẻ e thẹn đó, bất luận là giả hay thật, thì đều gợi lên dục vọng của Mộ Dung Thiên. Mạc Y cười nói: Đan Ni Tư tiên sinh, ngài đừng bị vẻ ngoài của nàng ta đánh lừa, đến lúc bị sơi tái rồi còn không biết đó. Ba nàng đồng loạt phụng phịu kháng nghị, khuôn mặt ai nấy đều đầy vẻ thuần khiết. Mặc dù cùng là tầng thứ 9, song phục vụ mỗi phòng một khác. Nếu chủ yếu đến bàn chuyện làm ăn hoặc thưởng thức ca múa, tiết mục biểu diễn và thị nữ được an bài thì sẽ có khác biệt. Hai huynh đệ Mạc Khắc tới đây hoàn toàn vì tiêu khiển nên tuyển chọn loại kích thích nhất, ngay cả thị nữ cũng đều rất phóng đãng. Ba nàng U Mỹ cười tươi như hoa, dẫn đám người Mộ Dung Thiên bước lên lầu thang xoáy ốc để lên tầng 9. Lối đi đều làm từ ngọc bích, tay vịn lại làm từ bạch ngọc, vừa xa xỉ lại vừa trang nhã. Vừa vào trong phòng, Mộ Dung Thiên liền phát hiện nơi đây là một kết giới cách âm hai chiều. Tác dụng của nó tất nhiên không cần phải nói. Hắn hít sâu một hơi, xem ra lại là một đêm hủ bại rồi. Trong phòng trang hoàng rất lộng lẫy, tạo thành sự đối lập rõ rệt với phong cách trang nhã bên ngoài thuyền. Những chiếc đèn lồng nhỏ màu hồng nhạt, thảm trải màu hồng, trướng rủ hồng, tường hồng, tất cả những thứ trong tầm mắt đều toát lên một bầu không khí mờ mờ ảo ảo. Sân khấu hình tròn được đặt ở chính giữa căn phòng, với diện tích khoảng 300 thước vuông, chiều cao 10 thước, không gian đủ để các vũ công tận tình ca múa. Ba chiếc sạp dài và lớn được xếp đều xung quanh, tạo thành một góc 60 độ với sân khấu, dĩ nhiên là chỗ ngồi của ba người Mộ Dung Thiên. Trên bàn ở mé bên phải có một nút nhấn màu lam nhô lên. Mộ Dung Thiên hiếu kỳ khẽ nhấn một cái, lập tức một bức màn đen từ viên tinh thạch treo lơ lửng ở phía trên đầu khoảng 5 thước liền tỏa ra, tựa như một tấm rèm buông xuống trùm kín hoàn toàn chiếc bàn và sạp mà Mộ Dung Thiên đang ngồi ở trong. Đó là kết giới thanh quan đơn hướng, người ngoài không nhìn và nghe thấy gì ở trong. Đương nhiên, người ở trong đó làm gì cũng không ai biết. Ấn vào nút một lần nữa, bức màn lại nhanh chóng tan biến, kết giới đã được mở ra. Trên cửa sổ có đặt mấy chiếc bồn hải lan, hương thơm ùa vào mũi từng đợt. Trong phòng ngập tràn mùi dục vọng kích thích lòng ham muốn của con người. hai huynh đệ Mạc Khắc đã sớm không chịu nổi, bắt đầu động thủ động cước trên người U Mị, chỉ có điều là đụng chạm mà thôi, bởi lẽ trò hay còn ở phía sau. Nếu như hiện giờ quá phóng túng thì chẳng khác gì Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, chẳng thấy chút mùi vị gì. Đôi tay như chiếc quạt của họ, mặc dù rất giống với lão Trư, nhưng trí tuệ và lòng kiên nhẫn thì khác nhau như trời với đất, nếu không thì họ đã chẳng trở thành những thương nhân thành công. Mộ Dung Thiên cũng ôm U Mị Mễ Hiếp Nhĩ của mình ngồi trên chiếc sạp mềm mại và không chút khách khí. Chiếc bàn ở trước mặt đã chất đầy của ngon vật lạ, hoa quả, hải sản, huỳnh tương ngọc dịch, tất cả đều dành cho khách nhân thưởng thức. Cửa phòng khép chặt, tường phía xung quanh dường như cũng không có lối vào. Căn phòng này lại treo lơ lửng giữa không trung, người biểu diễn vào bằng cách nào nhỉ? Trong khi Mộ Dung Thiên còn đang thắc mắc, giữa sân khấu đột nhiên sáng bừng, một cột sáng trắng chiếu thẳng lên trời. Tiếp đó, thân hình 12 nữ tử bạch y tựa như ảo ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ mờ mờ ảo ảo dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng thì cột sáng biến mất, tất cả đã biến thành người thật đứng sợ sợ trước mặt. Mộ Dung Thiên chợt tỉnh ngộ, hóa ra là truyền tống trận. Con mẹ nó thật là xa xỉ, giết gà mà lại dùng đến dao mổ trâu. Không ngờ khi diễn viên xuất hiện thì lại dùng đến cả truyền tống trận loại nhỏ, đúng là phô trương. Đương nhiên, hứng thú của khách hàng cũng chỉ có tỷ lệ thuận với mức độ quý hiếm của vật. Lão bản của thập bát thiên đường đúng là hiểu rõ tâm lý con người nên không tiếc gì tốn kém. Những ngọn lửa rừng rực phun ra từ mấy chục lỗ nhỏ đặt quanh sân khấu. Dưới ánh lửa, 12 nữ tử bạch y ngoài y phục ra, tất cả tóc tai, lông mi lông mày con ngươi, sắc mặt, đôi môi, móng tay, bất cứ chỗ nào trên cơ thể cũng đều là một màu trắng toát. Quanh thân còn thấy làn sương trắng mờ mờ. Toàn bộ sân khấu, thậm chí là cả căn phòng chẳng mấy chốc cũng bị khí lạnh bao trùm. Sương mù vấn vít, căn phòng bỗng trở nên lành lạnh, tựa như quảng hàng cung của hàng Nga vậy. Những nữ tử bạch y này không khéo léo tươi cười để lấy lòng khách nhân như các vũ kỹ thông thường. Những khuôn mặt xinh xắn ấy đều lạnh lùng như băng, cực kỳ cao ngạo. Tuy nhiên, thân hình nóng bỏng gợi cảm đầy quyến rũ, thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp y phục bằng lụa trắng lại tạo thành sự đối lập rõ ràng với thần thái của bọn họ. Những nữ tử thông minh đều biết, chỉ lộ 7 phần cơ thể là khiêu gợi nhất, nó còn có sức dụ hoặc hơn cả việc để lõa thể hoàn toàn. Hơn nữa, vẻ ngoài lạnh lùng kia rất dễ thổi bùng lên lòng ham muốn chinh phục của nam nhân. Món khai vị được tận tâm chế tác này cũng không tệ. Mộ Dung Thiên cảm thấy niềm hưng phấn tăng vọt nhanh chóng, dục vọng sục sôi. Vì đủ thứ việc bận rộn mà từ khi đến Tác La này, hắn chưa từng vui vẻ với bất kỳ nữ tử nào, dù cho trong nhà có vô số mỹ nữ. Hơn nữa lại phải chịu áp lực trong thời gian dài. Vì việc làm ăn mà bôn ba tứ xứ, cơ bản là không có thời gian rảnh rỗi, nên lúc này làm sao kìm nén nổi lòng ham muốn dâng trào, khí huyết sục sôi được chứ. U Mị Mễ Hiếp Nhĩ ngồi cạnh liền lập tức cảm giác được sự biến hóa của hắn. Bàn tay nhỏ đặt lên đùi hắn nhẹ nhàng ma sát, vừa như vô tình lại vừa như cố ý chạm vào đỉnh núi đang vươn lên hùng dũng, nhẹ nhàng thốt: "Đan Ni Tư tiên sinh thật là dũng mãnh." Nàng ta còn cố ý đưa lưỡi liếm bờ môi đỏ mọng gợi cảm, dáng vẻ đầy khiêu khích. Chiếc bàn hình bán nguyệt che kín cả hai người ngồi trong. Hai huynh đệ mà khắc cùng những nữ tử bạch y cách xa hơn 20 thước cũng không thể nhìn thấy nhiều. Tuy nhiên, có mặt bọn họ ở đây, bản thân thì lén lút giở trò ngay dưới bàn, hiển nhiên là kích thích hơn rất nhiều. Câu nói kia nửa là tân bốc, nửa là sự thật. Bởi lẽ năng lực của Mộ Dung Thiên về phương diện gối chăn quả thật rất mạnh. Hắn vốn đã có hóa tinh của sức mạnh băng hỏa, nên căn bản là không cần sử dụng đến kim thương bất đảo hay bất cứ loại thuốc tráng dương nào khác. Đối mặt với sự chồng ghẹo của Mễ Hiếp Nhĩ, Mộ Dung Thiên vốn đã có chút hưng phấn, nay lại càng thêm ngứa ngáy. "Đồ lẳng lơ này, lát nữa lão tử sẽ làm đến mức ngươi phải cầu xin mới thôi, để xem ngươi lẳng lơ và dâm đảng thế nào." Tiếng nhạc du dương bay bổng, thân hình mềm mại của những nữ tử bạch y cũng dập dìu theo tiếng nhạc. Những dải lụa trong tay tung bay, trông tựa như tiên nữ giáng trần vậy. Chọc ghẹo thì chọc ghẹo, Mễ Hiếp Nhĩ vẫn làm tròn chức trách của một U Mị. Nàng vừa vuốt ve trên đùi Mộ Dung Thiên, vừa giảng giải: Đan Ni Tư tiên sinh, điệu múa này là thần nữ Tư Phàm. Đúng như tên gọi, nó kể về một nữ thần trẻ tuổi trên đời vì rung động tình yêu mà trốn xuống phàm trần tìm kiếm một đức lăng quân như ý. Mễ Huyết Nhĩ không giải thích nhiều, nói quá nhiều thì cũng không còn hay nữa, chủ yếu là để người xem tự mình cảm nhận. Mộ Dung Thiên gật đầu lia lịa, song ánh mắt thì không rời khỏi những vũ nữ trước mặt. Ừ. Mễ Huyết Nhĩ cũng nhận ra được dục vọng của hắn đang bành trướng nên nói: Đan Ni Tư tiên sinh, nếu thích, sau khi màn múa kết thúc, ngài có thể gọi bất cứ vũ nữ nào đến hầu hạ ngài. Mộ Dung Thiên mừng rỡ: Thật sao? Mễ Huyết Nhĩ kiều cười nói: Không sai, chỉ có điều thiếp phải nhắc trước cho Đan Ni Tư tiên sinh một câu, những mỹ nữ ở trước mắt đều là người thuộc tộc Hàn Sương, thân thể lạnh lẽo trời sinh, nhất là phía bên trong, đến lúc đó bảo bối của ngài có thể bị đóng băng đó. Mộ Dung Thiên vốn đang nóng lòng muốn thử, nghe vậy thì trợn trừng mắt. Ha, không phải chứ, còn có chuyện như vậy sao? Vậy chẳng phải là muốn lấy mạng người ta à? Mễ Huyết Nhĩ cười hi hi đáp: Nếu không tin, lát nữa tiên sinh có thể thử xem. Điệu nhạc bỗng trở nên ai oán triền miên, phong cách vũ đạo của các nữ tử Hàn Sương tộc dần trở nên nóng bỏng, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng đột nhiên tràn đầy khát khao cháy bỏng. Thánh nữ cao ngạo đột nhiên biến thành những dâm nữ khát khao được an ủi. Sức dụ hoạt đó thật sự không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Mộ Dung Thiên biết Mễ Huyết Nhĩ nhất định sẽ không gạt mình, nên hắn cũng hơi chán nản. Nhìn những nữ tử lẳng lơ đến tận xương tủy đang biểu diễn, mà hắn thì cứ tựa như là chó đói trông thấy khúc xương thơm phức ngay trước mặt mà không thể chạm vào vậy. Mộ Dung Thiên không cam lòng hỏi: Mễ Huyết Nhĩ, theo nàng nói vậy, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể tự giải quyết thôi hay sao? Tự giải quyết? Mễ Huyết Nhĩ hơi ngẩn người ra, sau đó liền hiểu rõ ý của Mộ Dung Thiên, nàng cười đến run người nói: Thật ra cũng có trường hợp ngoại lệ, một là giao hợp với nam tử cùng thuộc Hàn Sương tộc, vậy thì sẽ không bị ảnh hưởng gì, hai là giao hợp với các ma pháp sư hoặc võ giả thiện về băng hệ. Băng hệ? Lĩnh vực ma võ sĩ như mình chẳng phải cũng hiểu rất rõ quan hệ đấu khí đó sao? Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hưng phấn vô cùng, nhưng liền ngay đó thì lại gạt bỏ lòng ham muốn đi. Bởi vì trên đại lục này không có nhiều băng hệ ma pháp sư và võ giả, mà trước đây hắn đã từng hiển lộ hỏa hệ đấu khí với bên ngoài. Nếu giờ cũng tiết lộ nốt băng hệ đấu khí thì tính nguy hiểm của việc bại lộ thân phận sẽ tăng cao, bởi vì người có lĩnh vực đấu khí thật rất dễ gây chú ý. Vì thế Mộ Dung Thiên thở dài một tiếng: Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Mễ Huyết Nhĩ đưa đẩy sóng mắt nói: Hay là để ta bồi tiếp Đan Ni Tư tiên sinh trước một chút nhé. Những người có thể đến thập bát thiên đường, khỏi nói cũng biết, đều là những nhân vật có máu mặt. Người trẻ tuổi như Mộ Dung Thiên mà đã đạt được thành công thì cũng không nhiều. Cho dù có thì cũng dựa vào gia thế, nào có được cái mị lực của một nam tử tay trắng làm nên như hắn. Do đó mà Mễ Huyết Nhĩ mới lớn mật quyến rũ hắn, mong được như cá gặp nước. Phát sinh quan hệ với loại nữ nhân này sẽ không cần phải gánh chịu bất kỳ một trách nhiệm gì, có thể thích gì làm nấy. Mộ Dung Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua vô vật trước mắt này. Hắn nhéo ngay vào ngực của nàng ta một cái rồi nói: Mỹ nữ cứ yên tâm, một lát nữa sẽ không thiếu phần của nàng. Mễ Huyết Nhĩ nhất thời vui mừng không thôi, liền cầm lên một quả thơm ba vị, gọt vỏ xong rồi đưa đến miệng Mộ Dung Thiên và nói: Đan Ni Tư tiên sinh, ngài nói rồi thì phải giữ lời đó nha. Mễ Huyết Nhĩ chờ ngài sủng hạnh đây. Lúc này trong gian xương phòng chợt tối sầm lại, ánh lửa vụt tắt, các nữ tử Hàn Sương tộc đã múa xong một khúc. Đợi một lúc mà không thấy ai gọi thì liền biến mất trong những ánh bạch quang chớp động có truyền tống trận. Mộ Dung Thiên thở dài một tiếng, chẳng trách những kẻ có tiền đều hữu bại như vậy. Với những tiết mục đặc sắc như thế mà không thôi thúc người ta trở thành hữu bại thì thật là khó. Không lâu sau, bạch quan lại xuất hiện. Lần này phương thức mà các vũ cơ lên sân khấu khác với nhóm trước, toàn bộ đều phủ phục dưới đất, cho đến lúc tiếng nhạc vang lên thì họ mới bắt đầu cử động, từ từ đứng dậy. Ấn tượng đầu tiên của Mộ Dung Thiên về họ là mềm mại không xương. Thân thể của họ thon thả khác thường, vô luận là cánh tay, vòng eo hay cặp đùi, tất cả đều hết sức mảnh mai thon dài. Đôi mắt sáng nửa khép nửa mở, cả người như vô lực. Họ dùng phương thức vặn vẹo uốn lượn để đứng dậy. Hơn nữa, các bộ phận trên thân thể họ đều phải liên tục vận vẹo uốn lượn, nếu không thì tựa như sẽ không chống đỡ nổi mà nằm rạp trở lại trên mặt đất vậy. Mễ Huyết Nhĩ dựa sát vào một bên Mộ Dung Thiên, hơi thở của nàng như lan như xạ thoát ra tự nhiên, nhẹ nói: Nhu cốt tiêu hồn vũ, những nữ tử này đều là các mỹ nữ của nhu cốt tộc hiếm thấy trên đại lục, ngay cả đầu khớp xương cũng đều có thể khống chế mềm mại, sự mềm dẻo họ là không ai sánh kịp. Đang đi tư tiên sinh, ta nghĩ hẳn ngài cũng hiểu rất rõ sự diệu dụng của họ khi ở trên giường. Ôi chà, vậy mà còn lợi hại hơn cả các nữ vận động viên thể thao ở địa cầu rồi. Muốn chơi thế nào cũng được, thú vị, thật là thú vị. Mộ Dung Thiên nghĩ đến điểm đặc sắc, suýt nữa thì máu sông tận não luôn. Chính nhu cốt mỹ nữ uốn lượn đến bên cạnh chính cây cột ở giữa sân khấu, sau đó liền quấn quanh lấy những cây cột đó, giống như những xà nữ xinh đẹp trơn tuột vậy. Mỹ lực của vũ đạo nhu cốt tộc lúc này được phát huy hết sức nhuần nhuyễn, các loại động tác đòi hỏi độ khó cao đến mức quỷ dị và không thể tưởng tượng được, vượt qua các cực hạn của cơ thể nhân loại đang không ngừng phô diễn ra. Đây mới đúng là múa cột thật sự. Nếu so sánh với màn biểu diễn của họ thì các vũ công múa cột ở địa cầu đều giống như những khúc gỗ cứng ngắc vậy. Sau khi kết thúc, Mộ Dung Thiên vội vàng gọi một mỹ nữ nhu cốt tộc mà hắn cho là xinh đẹp nhất đến để đùa bẩn một chút. Hai huynh đệ mà khác mỗi người cũng chọn lấy một nàng. Lòng nhẫn nại của họ còn thua xa Mộ Dung Thiên, nhưng nhờ có được hai viên kim thương bất đảo làm hậu thuẫn vững chắc nên lại càng không thèm kiêng kỵ gì. Không lâu sau liền nghe tiếng pháo nổ ầm ầm, kèm theo tiếng rên rỉ nũng nịu của hai mỹ nữ. Hai người họ phóng đãng đến nỗi không thèm dùng tới kết giới nữa, cứ thế mà phô trương vốn liếng của mình. Xem ra cả hai cũng đều là những tay lão luyện trong việc gối chăn tập thể của giới làng chơi. Tiết mục đặc sắc cũng không còn nữa, bởi việc sân khấu nay đã bị biến thành chiến trường mà phải bỏ dở. Mấy mỹ nữ xuất hiện tiếp theo cũng đều có một đặc điểm mà rất nhiều nam nhân yêu thích, đó là ngực lớn. Mỗi một nàng ít nhất cũng đều có vòng một loại e. Mộ Dung Thiên thầm nhủ, nếu trước kia mâu cơ mà gặp được những nữ nhân này thì chắc sẽ thẹn đến mức muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết đi cho xong. Và điều càng hiếm hơn đó chính là những bộ ngực của các mỹ nữ này lại không vì kích cỡ quá lớn mà sệ xuống, chúng vẫn rất hiên ngang căng tròn. Tiết mục lần này có tên gọi là hung kỷ. Mộ Dung Thiên nhanh chóng nhìn thấy các nàng ngực lớn thuộc nhiều chủng tộc khác nhau này lần lượt đi đến trước mặt nhóm người của hắn, sau đó dùng bộ phận đáng kiêu ngạo nhất của các nàng, hoặc là kẹp ly rượu, hoặc là kẹp các loại trái cây và thức ăn khác lên, rồi vững vàng đưa đến trước miệng Mộ Dung Thiên, rồi dùng cánh tay ôm lấy cổ hắn và kéo sát vào mình, tư thế giống như là đang cho trẻ em bú vậy. Tiết mục tiếp theo là bạn nữ đa tình. Người biểu diễn là những mỹ nữ ẩn mình trong vỏ trai, cơ thể của các nàng trắng muốt mềm mại, thật giống như là thịt ngọc trai vậy, kỳ diệu không thể tả. Rồi lại còn có thất sắc tân phân, cái tên nghe thật nho nhã êm tai. Trên thực tế là do bảy nàng có những cánh rừng rậm ở dưới hạ thể với màu sắc khác nhau biểu diễn mà tạo thành cái tên như thế. Tiết mục tiếp theo là hồ yêu mê hoặc. Từ ngàn xưa, hồ ly tinh đã được công nhận là loài ma quỷ có sức mê hoặc mạnh nhất trên địa cầu. Lúc này họ bắt đầu lên sân khấu, và khi họ dùng điệu múa tiêu hồn để kích thích người xem thì rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng không thể chịu nổi nữa. Hắn kéo kết giới xuống và bắt đầu tiến nhập vào cuộc chiến kịch liệt. Cứ sau mỗi một tiết mục thì bên trong kết giới lại có thêm mỹ nữ. Những nữ nhân này đều có kinh nghiệm huấn luyện khác nhau, ai nấy cũng đều có tuyệt chiêu khiến kẻ khác phải điên cuồng. Mộ Dung Thiên không biết đã hưởng thụ qua bao nhiêu mỹ nữ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, mãi đến lúc trên điệm đều ướt đẫm mồ hôi và xuân dịch thì trận kịch chiến này mới được ngừng lại. Mộ Dung Thiên quả thật rất là mạnh mẽ. Một đám mỹ nữ bao gồm cả Mễ Huyết Nhĩ trong đó bây giờ đều nằm ngổn ngang trên giường, mềm hoạt như bún, nhìn chẳng khác nào các nàng mỹ nữ của nhu cốt tộc vậy. Còn hai huynh đệ mặt khác dưới sự chống đỡ của kim thương bất đảo thì cũng hoàn toàn sụp đổ. Sau cơn kịch chiến, cả hai đều lăn ra ngủ như chết. Nhưng Mộ Dung Thiên lại khác. Sau khi tận tình hưởng lạc, hắn vẫn không thấy mệt mỏi, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy nội tâm trống rỗng.

thấy được một tia sáng hy vọng, Mộ Dung Thiên hưng phấn hỏi tới: "Nội dung cụ thể thế nào? Mới nghe tên thì tựa hồ không giống như là dũng sĩ quyết đấu phải không?" Mộ Cờ lắc đầu: "Không phải, là săn giết hải ma hung thú." Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hơi khiếp đảm, liền hỏi lại: "Hung thú, nếu là vậy thì không phải là rất nguy hiểm sao?" "Hung thú cũng là một loại ma thú, nhưng chúng so với ma thú còn hung hãn hơn rất nhiều. Chúng có tính cách tàn bạo, so với việc ăn xương dược mà không có chỗ phát tiết còn lợi hại hơn. Lúc trước Sắc Đạo Phỉ Lợi Phổ cho hắn một đôi bao tay linh động, có thể đề thăng tốc độ phóng xuất linh lực cực nhanh. Đôi bao tay đó chính là được làm từ da của loài hải ma Ban Địch Tư. Rất tiếc là trong cuộc tỉ võ của học viện đã có nhiều người thấy qua đôi bao tay đó rồi, vì thế mà hắn không thể dùng nó được nữa, bằng không tất sẽ rất dễ bị bại lộ thân phận." Mô Cơ đảo nhanh đôi mắt rồi thản nhiên nói: "Nói nhảm, bọn ngươi cho rằng chỉ phải giết vài ba con tôm cua cá đơn giản như vậy thôi sao? Nếu dễ thế thì ai ai cũng đã sớm ngồi trên cao rồi." Mộ Dung Thiên hơi nao núng, nàng lại hừ một tiếng rồi tiếp lời: "Quỷ mặt đen, nếu ngươi thấy sợ thì nên sớm bỏ qua ý niệm đó đi, cứ ngoan ngoãn mà làm một tên gian thương là được rồi." Từ sau ngày gặp lại Lăng Đế Tư, lòng hiếu thắng của Mộ Dung Thiên tựa hồ lại càng tăng lên rất nhiều. Giờ lại nghe thấy lời Mâu Cơ nói giống như muốn ám chỉ mình là loài rùa đen rút đầu, thì trong lòng hắn cảm thấy giận dữ, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ tươi cười nói: "Ai nói ta sợ chứ, Mâu Cơ tiểu thư, hay là ngươi chỉ điểm cho ta một chút, để rồi xem ta có tư cách tham gia hay không thì biết." Mâu Cơ không chút do dự đáp ngay: "Được." Rồi nàng thầm nghĩ: "Không ngờ tên mặt quỷ mặt đen này lại dám chủ động đi khiêu chiến, để bổn tiểu thư hiển lộ chút bản lãnh, đánh cho hắn thất điên bắt đảo một chuyến, đến lúc đó thì hắn mới biết thế nào là cao thủ." Đương nhiên nàng không phải là loại dạ xoa chỉ biết dựa vào quyền thế của phụ thân mà tác yêu tác quái. Nàng có thực lực rất mạnh, ở tại Tác La cũng có danh tiếng lớn. Hơn nữa nàng đã luyện kỹ năng huyết kế của gia tộc là Chân Long Đấu Khí lên tới tầng thứ 5, quả thật là một nhân tài xuất sắc trong giới trẻ hiện nay. Mô Cơ ngạo nghễ nói: "Ngươi vừa mới trở về nên nhất định là rất mệt mỏi. Để cho công bằng, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt một đêm, đến mai chúng ta mới giao đấu, để cho ngươi được tâm phục khẩu phục." Mộ Dung Thiên cười ha hả nói: "Được, cứ quyết định như vậy đi." Mô Cơ chợt nhớ ra một chuyện vội nói: "Sau khi ngươi thua rồi thì không được ghi hận, càng không được gian lận trong việc thuốc thang của ta đó." Nàng thật sự lo ngại nên phải giao kèo như thế, chỉ e cái tên gian xảo này giở trò gì trên thuốc của nàng. Mộ Dung Thiên cười lớn: "Ok, ngươi nghĩ ta là hạng người như vậy sao?" Mộ Cơ nhíu mày hỏi: "Ok." Mộ Dung Thiên giải thích: "Nó có nghĩa là tốt, không thành vấn đề đó." Thế rồi hai người quyết định thời gian quyết đấu xong. Nhưng rồi Mộ Cơ lại còn muốn nhiều người chứng kiến cảnh mình đày đọa tên tiểu tử này. Quả đúng là nàng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vì vậy mà ngay trong buổi tối hôm đó, nàng liền không ngần ngại mà tuyên dương việc đó cho đám người của Lộ Thiến, Lạc Na và Lệ Toa biết, đồng thời còn kêu gọi bọn họ đến xem náo nhiệt nữa. Thật khiến cho Mộ Dung Thiên không biết nên khóc hay nên cười. Quả thật nói sao đi nữa, nếu hắn mà bại trận trước mặt Lộ Thiến, vốn là người vẫn sùng bái mình, thì đúng là hơi có chút mất mặt. Hắn biết thực lực của Mâu Cơ rất mạnh, mà mình lại không thể sử dụng băng hệ và hai môn tuyệt kỹ độc nhất vô nhị là ma bạo phá và bạo phong tuyệt sát, xem ra hết 8-9 phần nắm chắc thất bại. Sáng hôm sau, mấy người đến một đạo quán trong thành thuê một bãi tập được trang bị với một ức linh kết giới thật lớn. Chỉ cần khởi động nó thì uy lực của kỹ năng và linh lực của những người ở bên trong kết giới sẽ bị giảm bớt ít nhất là 1/10 so với ngày thường. Sự cứng cáp của cơ thể cũng sẽ không sinh ra biến hóa gì. Do đó mà bãi tập này sẽ phòng ngừa được thương vong rất hữu hiệu. Và tất nhiên tiền thuê cũng rất mắc. Tiền phí ở đây sẽ được tính trên từng giây, bởi lẽ nếu muốn duy trì kết giới này thì sẽ phải tốn rất nhiều năng lượng của tinh thạch. Vừa mới bước vào trong bãi tập có ức linh kết giới, Mộ Dung Thiên lập tức cảm thấy một luồng áp lực nặng nề từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào cơ thể. Trên thực tế, đây không phải là vì trọng lực của bãi tập được tăng lên, mà là do linh lực trong thân thể hắn bị áp chế quá nhiều. nên khiến cho bản thân hắn tự sinh ra ảo giác như vậy. Mô Cơ rất tự tin, trong mắt nàng Mộ Dung Thiên chỉ là một con mồi sắp bị chà đạp mà thôi. Nhớ tới những lúc phục dược, ánh mắt của hắn đã chiếm tiện nghi của mình không ít, bây giờ không báo thù thì sao được chứ. Khán giả tại đây chỉ có 4 người, mà Mộ Dung Thiên tín nhiệm nhất là Lộ Thiến, Lạc Na Lệ To và Hải Luân Na. Hắn phải khéo léo chọn lựa đạo quán, có thể khả dĩ tránh được tai mắt giám sát của Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Hơn nữa còn âm thầm để Lộ Thiến bố trí rất nhiều trinh sát khôi lỗi, tuyệt đối không để lộ một chút sơ hở nào. Vì để được công bằng, song phương đều phải khoác lên chiếc đạo phục có sức phòng ngự giống nhau. Áo dài chấm đất, tay rộng, lại đeo thêm thắt lưng, thoạt nhìn thì trông rất giống võ sĩ không thủ đạo ở địa cầu. Sau khi Mô Cơ khoác lên chiếc đạo phục, không ngờ trong nàng cũng anh tư lẫm lẫm, bộ dáng rất giống một bá vương hoa. Nếu có thể chinh phục được một mỹ nữ như vậy thì rất thú vị. Chỉ tiếc, dù lá gan của Mộ Dung Thiên lớn thế nào đi nữa, thì hắn cũng không dám ra tay thu phục. Bởi vì nàng không giống như những nữ nhân khác, phụ thân của nàng bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho hắn bị vạn kiếp bất phục. Mấy người Lộ Thiến ngồi chờ xem cuộc đấu ở hàng ghế dành cho quý khách ở bên trong tòa kết giới 2 tầng ngồi. Tuy các nàng đều biết Mộ Dung Thiên không dùng thực lực thì phần thắng sẽ không cao, nhưng hắn lâu nay vẫn rất luôn cổ quái, vì vậy nên kết quả thế nào thì cũng không ai dám đoán trước được. Mô Cơ cũng không dùng đến cây cốt tiên của mình, mà chỉ dùng tay không, xem ra có vẻ như là muốn nhường Mộ Dung Thiên. Vào lúc này, khí thế trên người nàng bộc phát rất mạnh, bộ đạo phục không gió mà vẫn bay phần phật, hai mắt nàng tỏa ra ánh kim quang lấp lánh, đó chính là dấu hiệu của chân long đấu khí tầng thứ 2, kim long vô úy. Đây là mức cực hạn mà nàng có thể phát huy được ở bên trong ức linh kết giới. Mô Cơ làm sao biết dấu nghề là cái gì, nàng chỉ nghĩ cứ một chiêu đánh bại Mộ Dung Thiên là xong. Mô Cơ nhanh chóng thủ thế rồi nói, chúng ta bắt đầu đi. Mộ Dung Thiên cười ha hả nói, không cần gấp, trước tiên ta phải làm vài động tác khởi động đã. Nói xong, hắn liền xoay vai xoay cổ, bẻ tay răng rắc, lâu ngày không chiến đấu, thân thể bắt đầu rỉ sét rồi. Mô Cơ rất sốt ruột, nàng thấy hắn chậm chạp liền thúc giục, quỷ mặt đen, nhanh lên một chút đi. Giờ phút này, trong nàng thật giống như một dâm phụ đang khát tình vậy. Nhưng Mộ Dung Thiên vẫn từ tốn với những động tác khởi động của mình. Hắn lặp đi lặp lại mãi những động tác đó, cho đến gần 5 phút sau thì mới xong, lúc đó hắn mới chịu đứng dậy. Mô Cơ hết nhẫn nại được, liền hỏi, đã xong chưa vậy? Xong rồi. Sau khi chuẩn bị xong, Mộ Dung Thiên cũng không dùng đến vũ khí, mà chỉ dùng tay không để đấu. Mô Cơ nghe vậy thì vừa vận chân lông đấu khí lên, hai mắt lại tỏa ra ánh kim quang nói, quỷ mặt đen, ngươi cẩn thận đó. Ê, khoan đã. Mộ Dung Thiên đột nhiên giơ tay ra dấu tạm dừng rồi nói, ta còn một chút vấn đề. Mô Cơ ngẩn ra, đấu khí trên người liền biến mất, cất tiếng hỏi, chuyện gì nữa? Mộ Dung Thiên không nhanh không chậm nói, chúng ta phải đề ra quy tắc trước đã. Mô Cơ rất rõ ràng là người khá nóng nảy, liền nói, còn quy tắc gì nữa chứ, cứ người nào ngã xuống mà không đứng dậy nổi thì là thua rồi. Mộ Dung Thiên cười nói, nếu vậy thì không mấy tốt, vạn nhất ta bị Mô Cơ tiểu thư người đánh bị thương tới 10 ngày hay 8 bữa mà không khang phục được, đến lúc đó gây trở ngại cho sinh ý của ta thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu không luyện được thuốc cho ngươi thì phải làm sao đây chứ. Mô Cơ nghĩ thấy cũng có đạo lý, vội đáp, vậy ngươi nói đi, phải làm thế nào mới tốt? À, đầu tiên á, nếu bị đẩy ra bên ngoài là thua. Thứ hai, có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn và chiêu thức công kích nào để giao đấu mà không có hạn chế gì. Thứ ba, nếu một bên tự động nhận thua thì đối phương cũng không được đánh tiếp nữa. Ba quy tắc rất thiếu công bình này là do Mộ Dung Thiên đặt ra để có lợi cho mình. Nếu chọi thẳng thì mình thua là cái chắc, nhưng nếu muốn đẩy Mô Cơ ra ngoài vòng đấu thì còn có khả năng, giống như trận đấu với Ốc Thập Lạp Cơ ngày trước vậy. Mở miệng nhận thua tất nhiên là để tránh bị thương, còn mình thì chắc chắn là không thể gây thương tổn cho Mô Cơ được rồi. Dù sao thì hắn cũng rất biết khả năng của mình. Mô Cơ không suy nghĩ nhiều liền nói, được rồi, mọi thứ cứ theo như ý ngươi đi, còn gì nữa không? Hết rồi. Tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu đi. Mô Cơ lại bắt đầu vận khởi chân long đấu khí. Chỉ tiếc là Mộ Dung Thiên lại giơ tay ra dấu tạm dừng. Mô Cơ tức đến muốn ngất đi. Ba lần tích lũy khí thế đều bị cắt đứt, thật giống như là đang sắp sửa đạt đến cao trào thì đối phương lại ngừng mà không tiếp tục nữa. Trong lòng nàng rất bất mãn, bực tức hỏi: "Lại gì nữa đây?" Mộ Dung Thiên cười hề hề nói: "Chúng ta giao đấu suông thế này thì không thú vị chút nào, chỉ bằng chúng ta đánh cuộc một chuyến đi." Mô Cơ bực đến muốn nổi đó, hỏi lại: "Đánh cuộc cái gì?" "Ai, Mô Cơ tiểu thư, nếu người thua thì hãy thỉnh phụ thân người đề cử ta tham gia cuộc săn trên biển nha." Bởi vì Mộ Dung Thiên biết được từ miệng nàng, nếu là người ngoài không có quốc tịch của Tác La mà muốn tham gia cuộc săn trên biển thì cần phải có người đề cử mới được. Mô Cơ chưa từng nghĩ mình sẽ thua tên quỷ mặt đen này, nên cũng chẳng thèm hỏi nếu hắn thua thì sẽ mất thứ gì. Nàng lập tức đáp ứng: "Được." Sau đó nàng liền vận khởi chân long đấu khí lên. Đây chính là lần thứ tư nàng vận khởi đấu khí. Đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ, nếu như Mộ Dung Thiên còn nói lải nhải như nữ nhân nữa thì nàng sẽ xuất chiêu trước, cứ mặc kệ hắn. Nhưng lần này thật sự là bắt đầu rồi. Mộ Dung Thiên đã đạt được mục đích. Chiến đấu cũng chẳng khác gì chiến tranh vậy. Nhất mãnh, nhị kiệt, tam suy. Khí thế và đấu khí của Mô Cơ nhiều lần bị ngăn trở nên không còn được mạnh như lúc ban đầu nữa. Trạng thái của nàng giảm đi rất nhiều, khả năng vận dụng lực lượng mạnh nhất cũng bị giảm mất, do đó mà phần thắng của Mộ Dung Thiên cũng tăng cao lên. Ý niệm vừa chuyển, linh lực trong cơ thể hắn liền lưu động mãnh liệt. Dáng vẻ hèn mọn thường ngày của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là dáng dấp đầy uy phong lẫm liệt. Nhìn Mộ Dung Thiên thay đổi như thành một người khác, Mô Cơ thầm nghĩ: hóa ra tên quỷ mặt đen này cũng có vài phần thực lực, chẳng trách nào hắn lại dám ăn gan báo mà đi khiêu chiến mình. Nhưng bổn tiểu thư lại càng mạnh hơn. Nàng nghĩ tới đây thì chân dẫm mạnh lên sàn đấu một cái, cả người phi thân phóng tới, trong tay xuất hiện hai chiếc đầu kim long đang há miệng thật rộng, rồi nhắm về phía Mộ Dung Thiên mà bổ tới, mơ hồ mang theo tiếng long ngâm chấn nhiếp tâm thần người ta vậy. Mộ Dung Thiên vẫn sử dụng sở trường của mình là linh lực vũ khí, xuất ra một thanh hỏa chùy và giáng thẳng về phía chiếc đầu rồng đang lao tới. Rầm! Dưới sự va chạm của hai luồng linh lực giống như thực chất này, hỏa chùy của Mộ Dung Thiên bị vỡ vụn, nhưng hai chiếc đầu rồng chỉ hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục lao về phía trước. Chiêu này gọi là kinh long phách ngạn, oai lực có thể đánh tan vàng nát đá. Cho dù linh lực vũ khí của Mộ Dung Thiên được tổ hợp bởi một loại nguyên tố có độ đặc dày nhất thiên hạ, song nó vẫn không thể chống lại nổi. Mộ Dung Thiên sớm đã đoán được kết quả này nên hắn lập tức nhảy lùi lại phía sau. Mô Cơ chỉ đánh ra một kích để lập uy, nàng đắc ý không thôi. Vào lúc này, phía sau lưng nàng cũng tỏa ra ánh kim quang lấp lánh, đó là một chiếc đuôi rồng, nhưng nó lại không phải là một bộ phận của thân thể Mô Cơ, mà nó là một phần thực lực, thực thể do đấu khí hình thành. Mộ Dung Thiên cứ nhắm bên trái mà né tránh, nhưng đến lúc Mô Cơ đuổi tới thì lại nhanh chóng lách về bên phải, lợi dụng quán tính để bỏ rơi nàng. Nhưng chiếc đuôi rồng ở dưới chân Mô Cơ cũng theo đà chạy của nàng mà đông đưa. Trong lúc khẩn cấp, nó liền nhanh chóng đổi hướng và tiếp tục bám sát Mộ Dung Thiên. Khinh thân thuật của Long tộc cũng rất trứ danh. Chiêu này được gọi là thần Long bái vĩ, là một chiêu thức rất tốt khi cần phải biến hướng, khiến cho đối phương khó mà thoát được và cũng rất dễ áp bức người ta đến mức không kịp thở. Mặc dù tính tình của Mô Cơ thường hay nóng nảy và rất xung động, nhưng trong lúc chiến đấu thì lại là người rất thông minh. Nàng biết linh lực của Mộ Dung Thiên nhất định là không bằng mình, nên đã dùng hai chiêu kinh long phách ngạn và thần long bái vĩ để buộc hắn phải liều mạng. Đây cũng là chiến thuật lấy mạnh hiếp yếu rất thường thấy, tương tự như ốc thập lạp cơ đã dùng vậy. Mộ Dung Thiên luống cuống tay chân, chỉ trong chốc lát đã tự như vô tình lại vừa như cố ý lùi đến sát bên sân đấu. Mô Cơ cũng không ngốc, nàng thoáng hơi do dự một chút, chẳng lẽ hắn muốn dụ mình đến sát rìa sân đấu, sau đó sẽ cấp tốc nhảy tránh rồi mới từ sau lưng mà đánh tới, khiến cho mình văng ra ngoài vòng đấu hay sao? Tuy nghĩ vậy, nhưng Mô Cơ cũng nhanh chóng gạt bỏ điều lo lắng đó, bởi vì nàng rất có tự tin đối với khinh thân thuật và đấu khí của mình, chí ít thì cũng sẽ không bại dưới tay tên quỷ mặt đen này. Trên hai tay của Mộ Dung Thiên cầm hai thanh hỏa kiếm, hắn chém thẳng về phía chiếc đầu hoàng kim long trên tai long nữ. Mầu cờ thấy thế thì trong lòng mừng rỡ, tinh quỷ mặt đen này đúng là ngu ngốc mà, đã biết rõ là lấy trứng chọi đá mà vẫn làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu như hắn nhảy tránh thì ít ra cũng sẽ còn một cơ hội. Thế rồi đầu rồng trong tay nàng vẫn tiếp tục đánh tới. Nàng không dám đánh vào ngực hắn vì muốn tránh cho hắn khỏi bị trọng thương. Trên miệng Mộ Dung Thiên hé ra một nụ cười gian xảo. Trong lúc hỏa kiếm đang liều mạng đánh tới đầu rồng thì lập tức chuyển biến và hóa thành một chiếc hỏa tiên, cuốn lấy cổ tay của Mâu Cơ, dùng hết sức mà kéo thật mạnh. Chiêu kinh long phách ngạn của Mâu Cơ liền cứ thế mà bay trượt qua hai vai Mộ Dung Thiên. Nàng gặp phải quái chiêu này nên bị bất ngờ và không kịp đề phòng, khiến cho trung môn mở rộng, không thể thu thế lại được. Trong tiếng kinh hô, nàng liền bổ nhào về phía trước. Tuy nhiên, phản ứng của nàng cũng rất nhanh nhạy, nàng lập tức vận khởi hoàng kim long khí hộ thể để bao bọc lấy toàn thân, đồng thời còn muốn kéo theo Mộ Dung Thiên cùng rơi ra ngoài. Mộ Dung Thiên buông rơi chiếc roi trong tay, rồi thò trảo cách không bắt trúng lấy cánh tay phải của nàng, đồng thời cũng xoay người đưa lưng về phía Mâu Cơ. Việc xoay lưng về phía địch nhân trong lúc giao chiến là một việc tối kỵ của binh gia. Đây chính là lần đầu tiên mà Mâu Cơ nhìn thấy một chiêu thức quái dị như thế, nhưng nàng cũng nhanh chóng phát hiện ra tác dụng của nó, mượn sức đánh sức. Linh Phượng bối kiên sức. Trong lúc mắt hoa đầu váng, toàn bộ lực lượng của Mâu Cơ đều bị Mộ Dung Thiên lợi dụng. Hắn hất người một cái, khiến nàng đầu dưới, chân trên, rồi lộn nhào ra bên ngoài sân đấu. Trên người còn bị cột bởi ba sợi thần hỏa diễm mà không ai biết Mộ Dung Thiên đã chuẩn bị từ lúc nào. Mọi người đều biết tác dụng phòng hộ của đấu khí hộ thể khi chạm trán với loại kỹ năng chuyên trói buộc người ta là yếu nhất. Hơn nữa dây thần hỏa diễm của Mộ Dung Thiên được tạo ra bởi loại linh lực siêu ngưng tụ nên rất khó giải thoát. Mắt thấy Mâu Cơ sắp bị ngã xuống đất, Mộ Dung Thiên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bên dưới sân đấu có trải tấm đệm mềm mại, hơn nữa linh lực của Long Nữ rất mạnh mẽ, dù có bị té thì cũng không sợ nàng sẽ bị chấn động tới não bộ. Chỉ tiếc là hắn cao hứng quá sớm. Từ trên người Mâu Cơ đột nhiên xuất hiện mấy con kim long, há miệng thật lớn rồi cắn thẳng vào mấy sợi dây thần hỏa diễm, sau đó mới quay trở về. Mộ Dung Thiên rùng mình, bổn mạng hộ thể đấu khí. Cũng giống như hoạt tính hộ thể đấu khí, bổn mạng hộ thể đấu khí là một loại đấu khí phòng ngự cực kỳ hiếm thấy, và nó có liên quan đến huyết mạch của từng chủng tộc. Bổn mạng vật của mỗi chủng tộc đều khác nhau, nhưng bổn mạng vật của Long tộc khẳng định là rồng rồi. Do đó mà Mộ Dung Thiên chỉ vừa liếc qua một cái thì đã liền nhận ra ngay. Hết tập 36. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian, nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nha chư vị. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo.